Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, ô tư tảng. Vương Đô Địa Lao, đi thôi, hầu gia nhất định nóng lòng chờ. Hắn biết tin tức này nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Lý Tự Nghiệp nói, 6.000 quân Hyderabad khoáng thạch, này tương đương với 6.000 đem suy mau đoạn phát. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, vô kiên bất tồi Uzi kiếm thép, đã đủ để trang bị 5.000 người ô thương thiết kỵ còn thừa sức. Toàn bộ Tích Tây Bằng có một nhánh chân chính, có thể lấy tả hữu chiến trường thắng bại sức mạnh đáng sợ. Trong này phân lượng, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, ầm ầm ầm, hai chi ô thương thiết kỵ cấp tốc hợp hai thành một. Đồng thời áp tải từng xe Hyderabad khoáng thạch leo lên cao nguyên. Sau đó mượn đường ô tư tạng cao nguyên Bắc Cảnh, tiến về phía trước địa bàn của chính mình. Không phải Thích Tây Đô Hộ Phủ, mà là Cương Thiết Thành, nơi đó nắm giữ đại lượng thợ thủ công, thợ rèn, cùng với sắt lô. Thậm chí Trương Thọ Chi đã ở nhắc đến chuẩn bị trước đại hình xưởng lều. Từ kinh sư chặt cây tới tùng mộc cũng đã đưa tới. Hyderabad khoáng thạch chỉ có ở nơi đó mới có thể bị luyện thành danh vang rền thiên hạ Uzi kiếm. Thép, hoa, ở khổng lồ đoàn xe cùng hơn 2.000 ô thương thiết kỵ vượt qua toàn bộ ô tư tạng Bắc Cảnh thời. Điểm, không ngừng có ô tư tạng người kền kền xuất hiện, từng con ở phía trên xoay quanh. Đồng thời từng nhóm một ô tư tạng trinh sát không ngừng xuất hiện ở xa xa, lại không ngừng biến mất. Từ đầu đến cuối, Lý Tự Nghiệp bọn người là ngoảnh mặt làm ngơ, mà những ô tư tạng kia trinh sát cũng trước sau chỉ dám đứng xa xa nhìn. Nhìn chăm chú một chút liền biến mất, căn bản không dám lại đây. Ở đã trải qua tam giác chỗ hổng chiến dịch sau, bây giờ Cương Thiết Thành cùng Thích Tây cái kia nhánh quân đội ở toàn bộ ô tư tạng Bắc Cảnh đều là nghe tên đã sợ mất mật. Hơn nữa, bây giờ ô tư tạng ở Bắc Cảnh khu vực cũng đã vô lực lại điều rút ra bất kỳ quân đội đi đối phó bọn họ. Mấy canh giờ sau, làm Lý Tự Nghiệp đám người 6.000 quân Hyderabad khoáng thạch xuất hiện ở ô thương Cương Thiết Thành thời điểm. Toàn bộ thành trì khắp nơi hoành động, tất cả mọi người ôm lấy anh hùng giống như nghi thức hoan nghênh đến của bọn họ. Trương Thọ Chi, Triệu Kính Điển, xuất liên tục binh bên ngoài Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, cùng với Thích Tây Đô Hộ Phủ bên trong Hứa Khinh Cầm bọn người dồn dập chạy tới. Vương Sung trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất rốt cục đến. Này có như một căn định hải thần châm. Cho tất cả mọi người định rồi tâm. Cái gì? Vương Sung đang Tây Vực chiêu đột nhiên các đại thuê bộ lạc binh sĩ. Nghe được câu này, trực tiếp bỏ xuống chiêu đột nhiên sự tình cho Cương Khắc Vua cùng Tiết Ngàn Quân. Một đường thẳng đến Cương Thiết Thành mà đi. Không có chút nào do dự. Vương Sung lập tức ở Cương Thiết Thành vùng phía Tây trống trải khu vực dùng sắt thép khuôn mẫu tạo. Lập được một mảnh to lớn đúc kiếm xưởng, sau đó chiêu đột nhiên tinh nhuệ nhất hơn 100 tên tinh nhuệ thợ rèn. Bắt đầu ngựa không ngừng vó rèn đúc Uzi kiếm thép, hơn 6.000 quân Hyderabad khoáng thạch. Này chỉ sợ là Vương Sung sống lại tới nay, toàn bộ trung thổ thần châu, thậm chí thế giới quy mô lớn nhất Hyderabad khoáng thạch giao dịch án kiện. Mà để mọi người phấn chấn còn hoàn toàn không chỉ như thế. Tây đột quyết Hãn quốc bên kia, ở 3.000 ô thương thiết kỵ quét sạch hết thảy nguồn nước địa. Đánh tan 3 vạn tinh binh, trực tiếp phá hủy Tây đột quyết Hãn quốc ở Thích Tây một dãy binh lực. Đồng thời bắt đầu tiến một bước uy hiếp nơi càng sâu dân chăn nuôi cùng mỗi cái đột quyết bộ lạc. Thời điểm đối mặt Vương Sung cùng Thích Tây quân phong mang, Tam Di Sơn đột quyết mồ hôi đỉnh bên kia rốt cục làm ra phản ứng. Tây quyết mong muốn cung cấp 200.000 thớt đột quyết tốt đẹp chiến mã. Đến trao đổi tứ hoàng tử, cùng với Thích Tây Đô hộ quân đối với Tây Đột quyết một dãy rút quân. Tất cả chiến mã sẽ trong thời gian ngắn nhất, mau sớm đưa đến Thích Tây. Thế nhưng Vương Xung cùng với Thích Tây Đô hộ quân nhất định phải ưu tiên từ Đột quyết đại thảo nguyên trên rút quân, đồng thời không được công kích nữa bất kỳ Đột quyết dân chăn nuôi. Tin tức này truyền tới Ô Thương giam giữ Đột quyết tứ hoàng tử Cương Thiết Thành. Tất cả mọi người bị tin tức này sợ ngây người. Một cái Đột quyết hoàng thất tứ hoàng tử lại giá trị nhiều như vậy. Này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng Hốt Lỗ Giã Cách cũng đã nói, vị này tứ hoàng tử phi thường được sủng ái, nếu không cũng sẽ không để Thanh Lang Diệp Hộ tự mình dẫn hắn, giúp hắn vơ vét chiến công. Thế nhưng cái giá này giá trị vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Thật sự nhặt được bảo. Cương Thiết Thành bên trong, Hứa Khoa Gai tự lẩm bẩm, một lát chưa hoàn hồn lại, toàn bộ sự tình hắn là tuyến đầu tiên bản thân trải qua người. Hắn tham gia Thích Tây quân giới kho một trận chiến, đồng thời tự tay tù binh Đột quyết tứ hoàng tử bọn họ. Đồng thời Đột quyết tứ hoàng tử tin tức, cuối cùng cũng là hắn tự mình hồi báo cho Vương Xung. Thế nhưng 200.000 con chiến mã vẫn như cũ để hắn có loại như ở trong mơ, cảm giác khó có thể tin. Hắn rõ ràng nhớ tới, Hốt Lỗ Giã Cách lúc trước đã từng cho Cương Thiết Thành gửi quá một phong thư. Tây Đột quyết khả hãn nơi đó giới hạn là 10 vạn thớt tốt đẹp Đột quyết chiến mã. Mà bây giờ báo giá, đầy đủ vượt ra khỏi gấp đôi. Hốt Lỗ Giã Cách, nhất định là tên khốn kia. Trong cõi U Minh, một đạo linh quang lóe qua bộ não, Hứa Khoa Nghi đột nhiên nghĩ tới cái kia Đột quyết mã thương tên béo. Tên khốn kiếp này, nhất định là công lao của hắn. Nếu không thì, coi như Đột quyết ở Tây tuyến dân chăn nuôi chịu đến uy hiếp, quân đội bị thương, cũng tuyệt đối sẽ không trả giá như thế giá trị. Người này thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Nhưng mà tin tức tốt còn hoàn toàn không chỉ như thế. Mấy ngày phía sau, theo từng trận nổ ầm bánh xe tiếng, một chiếc lại một chiếc xe ngựa, thô tràn đầy sắt thép khuôn mẫu, xuất hiện ở Cương Thiết Thành ở ngoài, từ Kinh Sư đến Ô Thương này đại đường trong lịch sử. Xưa nay chưa từng có trên đường xi măng, rút ngắn rất nhiều vận chuyển này chút sắt thép khuôn mẫu cần thời gian. Theo chi thứ nhất xe ngựa thương đội đến nơi, đến tiếp sau cuồn cuộn không ngừng xe ngựa đội buôn thồ khó có thể đếm hết sắt thép khuôn mẫu, dồn dập từ các địa phương đưa đến Ô Thương Cương Thiết Thành. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, ở đem thời gian gần một tháng phía sau, Vương Xung một loạt mệnh lệnh dần dần phát huy hiệu quả. Đại lượng vật tư, binh khí, chiến mã đang hướng về Thích Tây tụ lại, mà nơi càng xa xôi hơn, từng túi lương thực đang từ xa xôi giao chỉ vận chuyển về Kinh Sư. Sau đó sẽ đổi vận đến Cương Thiết Thành. Vương Xung lúc trước phái Trương Mộ Niên tiến về phía trước giao chỉ, nghiên cứu tạp giao lúa nước, dần dần hiển hiện ra hiệu quả. Giao chỉ lúa nước một năm ba quen, vẻn vẹn là nơi đó sản xuất lương thực cũng đã đủ để chống đỡ lấy một hồi cục bộ chiến tranh, mà căn bản không cần hộ bộ tiền lương chi. Không chỉ như vậy, được Vương Xung chống đỡ, Trương Mộ Niên trồng tạp giao lúa nước nghiên cứu từ giao chỉ hướng về những nơi khác mở rộng, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Vương Xung từ Tây Nam cuộc chiến sau, các loại khổ tâm phát triển, vào lúc này dần dần hiển hiện ra hiệu quả. Ly, một tiếng cao vút chim ưng tiếng rít, từ khoảng cách Ô Thương Cương Thiết Thành bên ngoài mấy dặm giữa bầu trời truyền đến. Con kia thân dài ba thước nhiều chim ưng ở trên bầu trời chỉ đã xoay quanh một tuần, lập tức ngoảnh đầu mà đi, mà theo chim ưng phương hướng, chỉ thấy vụt lên từ mặt đất, cao vút trong mây Ô Tư Tạng cao nguyên Bắc cảnh trung đoạn. Một tên Ô Tư Tạng thám báo cưỡi chiến mã, chữ đứng ở đó, ngắm nhìn Ô Thương Cương Thiết Thành phương hướng. Từ góc độ của hắn nhìn sang, chỉ thấy Cương Thiết Thành khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Vô số binh mã, thợ thủ công, thương lữ, toàn bộ tụ tập trong đó, mang mang lục lục, một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời dấu hiệu. Này tên Ô Tư Tạng thám báo nhìn tất cả những thứ này, sâu sắc liếc mắt nhìn, tiếp được không trung bay xuống chim ưng, một câu nói chưa nói, lập tức xoay người lại, hướng về Ô Tư Tạng cao nguyên phúc địa nơi sâu xa bay nhanh mà đi. Mà chỉ trong chốc lát phía sau, chỉ nghe lệ một tiếng rít, con kia to lớn chim ưng liền lần thứ hai từ trên mặt đất bay lên trời. Chỉ có điều lần này, cũng không phải là hướng về thích tây phương hướng, mà là lướt qua nặng nề cao nguyên, một đường hướng về Ô Tư Tạng đế quốc vương đều phương hướng bay đi. Thời gian chậm rãi đi qua, to lớn chim ưng xuyên qua tầng tầng mây đen cùng lôi bạo. Ở một ngày phía sau, lần thứ hai từ trong tầng mây qua lại mà xuống, chim ưng cũng không có tiến nhập vương đô, mà là lướt qua đi, rơi vào một nơi khác. Trên mặt đất, một đạo khôi ngô to con bóng người đang yên lặng cùng đợi. Cực khổ rồi, ăn đi, một con giày rộng bàn tay, tiếp nhận không trung bay xuống chim ưng, đồng thời một cái tay khác kéo xuống một tảng lớn thịt, cho ăn to lớn chim ưng nuốt xuống. Làm xong tất cả những thứ này, hỏa thụ quy tàng từ chim ưng dưới đùi gỡ xuống cái kia phong điệp báo. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền đi về phía trước đi qua, đưa cho khác một bóng người. Tiểu tử kia đúng là chúng ta Ô Tư Tạng đế quốc kẻ địch lớn nhất. Lần này An Tây có chuyện, hắn quả nhiên lại muốn lấy hành động. Đô Tùng Mãng Bố Chi tiếp nhận giấy viết thư, cẩn thận liếc mắt nhìn, sắc mặt càng là không nhịn được khó coi mấy phần, sâu sắc thở dài nói, đáng tiếc, tam giác chỗ hổng chiến dịch, chúng ta ở Bắc Cảnh binh mã mất sạch, đã không có thực lực uy hiếp được hắn, nếu không thì nhất định có thể vào lúc này cho hắn tìm chút phiền toái. Đô Tùng Mãng Bố Chi gương mặt hối hận, làm Ô Tư Tạng đế quốc danh tướng, hắn ở Lũng Tây cùng Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn rằng co thời điểm, đều chưa từng ăn lớn như vậy đánh bại, thế nhưng là thua ở Thích Tây Vương Xung trong tay. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó vẫn là quá lỗ mãng, đây là hắn cả đời sỉ nhục. Bây giờ nói này chút đã muộn, chúng ta thất bại, Tây người đột quyết cũng thất bại. Hiện tại toàn bộ Thích Tây đã không ai có thể uy hiếp được hắn. Đại Đường đã là một nhà độc đại, thật sự nếu không có thể ngăn cản bọn họ, e sợ sau đó chúng ta Ô Tư Tạng binh mã lại cũng hướng về không ra cao nguyên. Hỏa thụ quy tàng gật gật đầu. Bây giờ phát triển, hết thảy đều cùng hắn lúc trước nói giống như đúc. Đi thôi, nếu muốn đánh bại tiểu tử kia, cắt đứt An Tây Đô hộ quân tiếp viện, trọng thương Đại Đường ở Tây vực thế lực, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể làm được. Đô Tùng Mãng Bố Chi trong mắt lộ ra vẻ tôn kính vẻ mặt, gật gật đầu, cùng hỏa thụ quy tàng đồng thời, hướng về cách đó không xa vương đô ở ngoài một tòa u ám sắc sắt thép kiến trúc đi đến. Ở Ô Tư Tạng đế quốc, có rất ít loại này thuần sắt thép kiến trúc. Ngoại trừ một loại địa phương, ngục giam, đưa ra yêu bài, hai vị Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng, vai kề vai, ở u ám cho địa lao, thập cấp mà xuống, trong địa lao một mảnh ẩm ướt, tối tăm, chỉ có trên vách tường mỗi bốn thước một chi bó đuốc tản ra hào quang nhỏ yếu. Trong ánh lửa, từng người ngục tốt thiếp tường đứng, phảng phất hóa đá giống như vậy. Không nhúc nhích, chỉ có từng đạo hung ác ánh mắt, chứng minh bọn họ còn có hô hấp. Hỏa thụ quy tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi hai người tâm tình phức tạp. Không nói gì, ngay ở trong địa lao dọc theo đường nối, một đường hướng về địa lao nơi sâu xa tiến lên. Chu vi cây kim rơi cũng nghe tiếng, ngay ở địa lao nơi sâu xa nhất, duy nhất một gian trong phòng giam. Hai người gặp được người kia, cách từng gian nhà giam hàng rào, chỉ thấy người kia tóc tai bù xù, quần áo lam lũ, quỷ địa mà ngồi, bởi vì lâu dài không thể thay và giặt. Người kia trên người tản ra một luồng nồng nặc mùi, thế nhưng người ấy lại tựa hồ như hoàn toàn không cảm giác được. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, đối với ngoại giới không cảm giác chút nào. Hỏa thụ quy tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi đi lúc tiến vào. Hắn đang dùng ngón tay của chính mình trên mặt đất trên dị thường thường xuyên hoa cái gì. Hai người đi tới, chỉ thấy nhà giam trên mặt đất lít nha lít nhít, đầu đầu cũng có các loại đồ án kỳ dị, văn tự, phù hiệu, những thứ đồ này liền như là kiến hôi, chiếm cứ cả nhà tù, thậm chí ngay cả trên vách tường đều là như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.